vừa ăn cướp vừa la làng, phông tay trên của nó ít tang vật. Thế gọi là cá lớn nuốt cá bé, càng nuốt càng béo mà. Hắn đi vài bước phía sau ngôi mộ ấy, đó là một nấm mộ vô chủ còn mới. Gò đất bị ai đó đào lên một lỗ lớn, âm thanh quái dị thùng thùng thùng kia đang từ phía dưới vọng lên. Hắn vừa mới tới gần đã nghe thấy tiếng gầm gừ rất lớn vọng lên từ cái hố bên cạnh nấm mồ. Một cái mặt đầy lông lem luốc màu máu thò ra, trên trán đó mọc một cái u lớn hình bầu dục, lưỡi thè ra đỏ lòm, răng nanh bên mép còn dính vết máu, hai mắt lóe lên vẻ hung ác. Hàn Học nhìn vào Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kêu khổ, sao hắn không nghĩ đến cái của nợ này cơ chứ. Bây giờ hiểu ra thì cũng muộn rồi, chỉ còn cách lần vào bụi rậm mà thoát thôi. Thì ra chó hoang xưa kia và ngày nay không giống nhau. Sau giải phóng, xã hội ổn định rồi thì một số loài chó hoang đã dần tuyệt tích, còn giữa thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác, bởi người chết quá nhiều nên chuyện thi thể phơi giữa đồng ở đâu cũng có. Thế nên những động vật ăn xác chết cũng rất nhiều. Ở vùng nông thôn hoang dã có loại chó hoang chuyên ăn xác chết, đánh hơi thấy mùi người chết là bới lỗ trên mộ, đào xuống đến quan tài thì dùng đầu húc vỡ áo quan để lôi người chết ra mà ăn ruột gan. Loại chó hoang này vóc dáng cao lớn, tính tình hung tàn, ăn nhiều lục phủ ngũ tạng của người chết, đâm ra không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. Còn những lúc gặp người sống đi đơn độc, chúng cũng bổ nhào đến cắn chết ăn thịt. Nhưng còn chó hoang có biếu máu là do ăn nhiều người chết, tử khí ám nặng nề trên cơ thể của nó, răng có độc của xác chết bị nó cắn thì coi như rời đời. Đặc trưng của nó là trên trán có một cái biếu đỏ màu máu cứng hơn cả búa sắt. Quan tài của người nghèo vừa mỏng vừa rẻ, cùng lắm dày không quá 3 phân gỗ bách. Ván quan tài bị loài chó này húc đầu vào vài lượt là vỡ. Nên quan tài đơn sơ như thế còn có tên là quan tài chó húc, ý nghĩ hết sức dễ hiểu. Tăng gia mua một cái quan tài chó húc về tẩm liệm mai táng người chết là đã tận tâm lắm rồi. Sau đó thì các vị trong quan kia cứ ở đấy mà đợi chó hoang đến sơi xong vậy. Xong thời đó đến quan tài chó húc 3 phân gỗ này cũng không đủ mà bán. Đúng là người không có lòng hại chó, chó lại có ý giết người. Muốn biết diễn biến thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ. Tặc Miêu, quyển 1, chương 2, mộ mèo khóc. Tiếp theo hồi trước, đang kể đến đoạn Trương Tiểu Biện nửa đêm trộm gà không thành, chạy nhầm vào bãi tha ma mà hoang vắng, làm kinh động con chó hoang đang húc mà ăn xác. Con chó đào được một ngôi mộ mới, vừa húc thủng ván áo quan, cắn toét cả ngực lẫn bụng tử thi, đang định lôi bộ ruột ra thì nghe thấy phía sau có tiếng động, liền lập tức chui ra bên ngoài. Đồng lục đang đói mở mắt, lại vừa liếm ít máu thịt của tử thi, thấy một gã sơ dớ ngoài nấm mộ. Hai con mắt vằn tia máu của nó liền long lên sòng sọc, đầy vẻ hung tợn. Oặc một tiếng, con chó lao khỏi nấm mộ, sầu thẳng về kẻ mới đến cắn xé. Trương Tiểu Biện thấy nguy, vội la lên: "Có giỏi thì đứng yên đấy." Lời chưa dứt đã quay đầu bỏ chạy, rõ ràng còn cất chân không đổi. Nhưng trong cơn kinh hoàng, chẳng hiểu hắn lấy sức lực ở đâu ra, sải bước chạy như bay trong bãi thảm mà. Hắn thừa hiểu rằng nếu cứ thế mà chạy, chưa được 10 bước ăn sẽ bị con chó hoang vô được mà móc ruột ra. Vậy là liền nảy ra một ý, dừng phát lại, tránh khỏi một cái vồ của con chó đang đuổi sau lưng, rồi chạy chéo vào sâu trong bãi tha ma, mượn đám bia mộ để ẩn nấp tránh né. Con chó hoang vồ hụt một phát càng điên tiết, lập tức quay ngoắt đầu lại, gục hoặc cái biếu thịt to đỏ như máu, căm đầu đuổi sát Trương Tiểu Biện trực cắn. Trương Tiểu Biện chạy quanh co quanh rừng bia mộ và các nấm mộ, để thấy bãi tha ma cao thấp lô nhô, ngàn bước truy đuổi điên cuồng của con chó hoang. Một người một chó cứ thế đuổi quanh mấy ngôi mộ thành một vòng tròn. Con chó hoang hung hăng tàn bạo, tuy mắt thấy miếng mồi sống đã đến tận miệng rồi mà nhất thời cũng khó vồ lấy ngay được. Rốt cuộc con chó hoang cũng hiểu ra, nó không lòng vòng đuổi theo Trương Tiểu Biện giữa đám mộ hoang nữa, mà nhảy chồm lên một ngôi mộ cao, định bụng lấy cái cách ở cao đánh thấp, từ trên ấy vô thẳng xuống mà thị người. Chiêu này gọi là chó cùng rất dậu. Kể thực ra, dẫu cho nó không làm như thế, vị Trương Tam gia kia cũng sắp chạy không nổi nữa rồi. Lúc này hắn đang thở hổn hển, lòng ngực như muốn nổ tung ra. Nhưng chó cùng thì rất dậu, người ta khó thì ló cái khôn. Trương Tiểu Biện thấy mình lâm vào đường cùng, tự dưng cái mật lại to hẳn ra, liền bỏ qua chuyện sống chết, khom lưng ngồi xổm xuống đất không chạy nữa. Xưa này việc quân chẳng ngại dối trá, chiêu này của Trương Tam gia cũng tuyệt không phải cái dũng của kẻ thất phu. Đi đêm ở đường làng thường gặp phải lúc chó hoang lang sói. Sau nhiều bài học xương máu, dần dần đã đúc kết ra một cách phòng thân. Có câu tục ngữ rất hay rằng: chó sợ khom lưng, sói kinh thúc trống. Lang sói chó hoang dẫu hùng hằng đến mấy đều có nhược điểm. Tính đa nghi của loài sói nặng nhất. Một người đi đêm một mình gặp sói thì khó mà không táng đờm kinh hồn cho được. Nhưng nếu bỏ chạy thì 10 phần chắc 9 phần là bị sói đó đuổi kịp mà sơi tái. Thẳng như lúc ấy có thể bình tĩnh, già tàng lờ con ác thú đi, thò tay vào túi mò bên này sờ bên nọ, làm như việc mà chính anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Con sói sẽ không dám mạo hiểm xông tới cắn, nó nghi ngờ anh đang bày mưu bắt nó. Còn bọn chó hoang lại sợ người ta khom người, bởi cho rằng anh đang cúi xuống lượm gậy để đánh nó. Dẫu cho con chó hung hăng bao nhiêu, mặc lòng, bẩm sinh là chó đã hết sức sợ những thứ côn bổng ấy rồi. Vậy nên đám hành khất đều đem theo đà cầu bổng là như thế. Trương Tiểu Biện cũng thật là đen đủi, đại khái là hắn làm nhiều việc bắt gà trộm chó, lúc nào cũng mặt la mày lét, chính khí không đủ. Lúc này đã khom lưng, già tàng nhặt cây gậy đánh chó, mà con chó hoang không bị mắc lừa. Đó thuận thế nhảy vọt từ trên nấm mồ xuống, hùng hổ vồ vào Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện kêu trời một tiếng, nghĩ mình chắc phải bỏ mạng ở đây. Chẳng ngờ gò mộ phía sau lưng hắn có một khe hở, ở chỗ phình ra hình thành một cái hang thiên nhiên. Bên ngoài cửa hang bị cỏ lác che khuất, có đi đến gần cũng không trông rõ. Lúc ấy hắn bị con chó dữ vồ ngã lăn, cả người lẫn chó cùng rơi xuống hang mộ. Khe đất chỗ gò mộ tuy sâu, song chỗ cuống khe lại khá chật hẹp. Trương Tiểu Biện gầy gầy nhỏ, cứ thế theo đường dốc của khe đất lăn thẳng xuống dưới. Còn con chó hoang kia thường nhật hay ăn ruột gan người chết, thân thể to lớn như con ngé, bị kẹt cứng ở chỗ đường hẹp, dãy dụa một hồi tiến lùi đều chẳng được. Trương Tiểu Biện giữ được cái mạng cũng chẳng thiết đến, người đang đau như dần, lúc này đã rơi xuống bên dưới khe đất rồi. Bốn phía tối đen như mực, xòe bàn tay không thấy ngón, chẳng rõ rốt cuộc mình đang ở đâu. Hắn cố gắng căng mắt ra nhìn, thấy phía xa xa chợt mờ chợt tỏ, tựa như có ánh đèn, liền xốc lại tinh thần mò mẫm đi đến. Một loáng sau đi hết bờ đất, hắn sờ phải một bức tường đá lạnh ghê người, giờ dẫm thấy phiến đá to lớn lạ thường, hơi buốt thấu xương. Bức tường đá nứt ra một khe hở, qua khe hở thấy đằng sau là một gian điện đá. Trên tường gắn đãi đèn chiêu hồn nhỏ như hạt đậu, cháy leo lét. Trương Tiểu Biện chẳng biết hay giờ thế nào, cứ thấy có ánh đèn là chu tọt qua khe nứt vào bên trong. Đến khi nhìn rõ quang cảnh bên trong minh điện, hắn càng kinh ngạc khôn xiết. Dưới ngọn đèn chiêu hồn đặt loại bệ quan tài

gan có to mấy cũng không chịu nổi nữa, định vẽ bùa niệm chú nhưng trong đầu trống trơn, chẳng nghĩ ra cái gì, đành buột miệng trả lời luôn: không, tôi không thấy, đang nướng gà đấy. Chỉ thấy phía sau có một luồng hơi lạnh phả vào, toàn thân hắn run lên cầm cập, mồ hôi ở lỗ chân lông tưởng như đông lại thành băng. Giọng nữ ở phía sau lại tiếp tục cất vấn: nướng gà sao lại có bốn chân? Trương Tiểu Biện vẫn bướng bỉnh vạc lại: tam gia nướng hai con gà nướng thì có bốn chân. Có câu rằng: Diêm La trước điện thêm hảo hán, âm hồn bám giết biết sao buông. Muốn biết chuyện sẽ ra sao, hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng nghe tiếp Tặc Miêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 1 chương 3, Sắc Phượng. Lại nói Trương Tiểu Biện lơ ngớ xông vào một ngôi mộ cổ, thấy có một con mèo già khóc lóc, nghĩ là yêu quái, liền hạ thủ giết chết rồi lột da đem nướng chín. Nào ngờ lại làm con ma chết oan trong mộ tới tìm mèo. Trương Tiểu Biện bị nó ở đằng sau bóp cổ, chất vấn nguyên do, liền cái chảy cái cối rằng thứ mình đang nướng cháy xém kia là gà chứ không phải là mèo. Còn mà phía sau nào chịu tin lời, đôi tay lớn lạnh lẽo tựa như cây móc sắt tàn độc khóa chặt yết hầu của Trương Tiểu Biện. Hắn thấy cổ bị thít lại, vội vận sức gỡ đôi tay ma đó ra, nhưng sức yếu lại thêm bị đói mất mấy ngày, làm sao giằng ra cho nổi. Lập tức trợn mắt trắng dã, lưỡi thè ra, quỷ vô thường đã tới lấy mạng, mặc cho hắn luyến tiếc dương gian. Tưởng chừng như ba hồn bảy vía của Trương Tiểu Biện đã sắp sửa rời xác để trở thành một oan hồn dưới chân thành uông tử. Trình lục sống chết chỉ trong đường tơ kết tóc, bỗng có tiếng nổ như sấm, đất đá trong điện đổ rào rào, tường đá sau lưng hắn bị địa lôi phá thủng một lỗ lớn. Từ bên ngoài, Trương Tiểu Biện bị sặc cát bụi, nước mặt nước mũi chảy ràn rụa, hai tai bị tiếng nổ ù cả lên, đôi tay ma trên cổ cũng biến mất không tăm tích. Nhưng vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng người sau bức tường bị điện lôi phá vỡ, Trương Tiểu Biện lập tức ngã lăn ra đất giả chết. Hắn phiêu bạt giang hồ đã lâu nên rất nhanh trí, hiểu ngay có người đang tới trộm mộ. Nếu để chúng thấy trong gian thạch này có thêm một người sống, chắc chắn cái mạng của hắn sẽ phải toi đời. Chỉ còn cách nằm thẳng cẳng giữa đống đổ nát gạch vụn mà thôi. Mấy năm này chiến tranh liên miên, người chết đầy khắp nơi, hắn nhiều lần trông thấy xác chết chẳng ai thu nhặt nằm ngổn ngang, vì vậy giả làm xác chết cũng khá giống thật. Thật do khéo, đúng như Trương Tiểu Biển đã đoán, thì ra có hai tên trộm đang nghe ngóng trong bãi tha ma làng Kim Quan có ngôi mộ chiều trước. Sau khi lần ra dấu vết và ra sức tìm kiếm, chúng đã đào được một cái hang dẫn vào tới nơi. Trộm mộ là công việc lén lút, muốn vội cũng chẳng được, đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà xong, lại chỉ thích hợp làm vào đêm khuya. Phải mất hơn nửa tháng trời chúng mới đào được đến tận tầng gạch mộ. Canh ba đêm nay, hai tên trộm mộ mang theo đồ nghề tiếp tục lẻn vào hang, dùng địa lôi phá tường mộ. Thấy ngọn đèn chiêu hồn trong minh điện vẫn sáng, liệu chừng bên trong không có khí độc, chúng liền thắp đuốc đi vào. Một tên khoác áo tơi bước vào trước tiên. Hắn thấy ở cửa hang có một thiếu niên da bọc xương, mặt mũi lem luốc, nằm ngay đơ, rõ là một xác chết, không nén nổi ngạc nhiên thốt lên: ôi sổ ôi, quy phi nương nương trong mộ Kim Quan lại cũng có một tên đồng tử bồi táng theo cơ à? Có điều thằng này hơi lớn thì phải, đồng tử tuân táng theo phải dưới 10 tuổi mới đúng chứ. Các trộm mộ đằng sau vội dục: có khi là một tiểu thái giám chưa biết chừng, hiền đệ chớ hỏi nhiều, trốn minh điện này

nhưng móng tay đột ngột dài hẳn ra. Những đốt tay phát ra những tiếng răng rắc. Lão già từ đầu đến cuối chăm chú theo dõi Trương Tiểu Biển, cũng nghe thấy tiếng động, lạnh lùng liếc sang Sắc Phượng lẩm bẩm: hai thằng trộm ngu xuẩn đã biết đào mộ mà không biết vật ngậm trong mồm cương thi không được lấy ra hay sao? Đã dám cậy lấy ngọc lại còn định giở trò đổi bại, đúng là chán sống rồi. Rồi lão già giơ tay nắm chặt vai Trương Tiểu Biển, gặng hỏi: hôm nay ngày xấu, không được làm kinh động chủ nhân nữa. Nói mau, trên vách có bao nhiêu con mèo? Có câu rằng một lời có thể gây nên họa, chờ nghĩ cho sâu chớ nói càn. Sống chết trong đường tơ két tóc, ai dám bạo mồm nói bậy chứ? Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.